Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623. Nếu không phải ngài đến, chúng ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Đạo thanh âm này rơi xuống trong tích tắc. Đầu tiên cái thứ nhất ngẩng đầu chính là Bạch Huyền. Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình bị Sở Lăng Tiêu giận điên lên, đều xuất hiện ảo giác. Đợi đến hắn nâng lên đầu thời điểm mới phát hiện là thật. Cái kia đạo giờ phút này đứng tại trong tầng mây phiếu miểu bóng người, không phải là lúc trước đến đây truyền pháp chỉ tôn này tổ đế đại nhân sao? Giờ khắc này Bạch Huyền nhất thời liền ý thức được cái gì, một cỗ khó mà nói rõ hưng phấn trong nháy mắt thì theo trên thân thể mỗi khắp ngõ ngách lộ ra, làm cho cả người hắn đều đang run rẩy. Chẳng lẽ lúc trước pháp chỉ còn không có truyền hết bọn họ tiến hóa điểm tựa, còn có người tên không có báo ra đến, hiện tại lại muốn hạ xuống pháp chỉ không chỉ có là Bạch Huyền một người. Toàn trường ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt theo Sở Lăng Tiêu trên thân xoát một chút thì rơi vào toàn bộ phương Bắc tổ đình tòa thành bên trên hư không. Vô luận là ai đều vội vàng quỳ xuống, thì liền Hàn Thế Thiên, Liễu Thần Băng cùng còn lại tam đại phương Bắc tổ đình nguyên lão cũng không nghĩ tới trước đó không lâu mới truyền thừa pháp chỉ, chẳng lẽ lại muốn tới lúc trước những cái kia đã dính vào có tên cường giả. Ngược lại là tâm tình không có gì chập trùng, chỉ là đối mặt một tôn chí cao vô thượng tổ đế lúc, lòng của bọn hắn cũng không khỏi không kiềm hãm được run rẩy lên, ai cũng đều không dám lại ngẩng đầu. Không qua, bọn họ phỏng đoán còn thật không sai, đúng là tiến hóa điểm tựa thế giới để lại mọi người tên, vốn là liền Quang Thiên Khải tôn này tổ đế đều cũng coi là bọn họ tiến hóa điểm tựa tất cả có thể có được vị kia cơ duyên người đều đã trên bảng có tên, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình vừa về tới Quang Minh Thần Điện, Quang Minh Hoàng thì lại cho hắn một trường pháp chỉ, là hắn trước khi rời đi mới từ vạn giới chi địa lại đưa tới, xác thực trước đó để lại bọn họ tiến hóa điểm tựa mọi người tên. Cho nên, này lại hắn mới lại tới. Đối với Quang Thiên Khải mà nói, hắn có thể truyền đạt vị kia ý chỉ, cho dù là làm chân chạy, cũng là một kiện vô thượng vinh diệu sự tình. Phải biết, bởi vì vị kia nguyên nhân, không chỉ có là hắn, bọn họ tiến hóa điểm tựa, còn lại 3 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, cùng siêu tổ cấp cường giả Quang Minh Hoàng ở bên trong, đều thật sớm được mở ra 10 đạo thiên huyệt vị, chiến lược so đồng giai tu sĩ đã vượt qua gấp 3 không thôi. Hiện tại càng bởi vì vị kia phúc duyên, mỗi người đạt được 1 bản chân quý điển tịch công pháp, tất cả đều là vạn giới chi địa. Còn tại thừa ngự chư thiên thời điểm, những cái kia có thể lưu lại tôn hiệu thiên tài, lưu lại có thể bị thu nhận trong đó, khẳng định là có thể lấy 1 địch 10 cường giả. Nếu không phải vạn giới chi địa đột nhiên bị kiếp nạn, những cái kia tôn hiệu cấp thiên tài giờ phút này chỉ sợ sớm đã bước vào đến hỗn độn cảnh. Chỉ tiếc, nhưng bởi vì nhiều mặt tổ địa cấp thực lực đánh vào vạn giới chi địa, ngày nào đó nguyên một đám tan thành mây khói, vĩnh viễn biến thành lịch sử một bộ phận. Bây giờ 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền hướng vị kia tranh thủ đến như thế cơ duyên to lớn, không thể nghi ngờ là tạo phúc hậu bối tu hành một kiện đại sự. Hắn làm tiến hóa điểm tựa phía trên tứ đại tổ đế một trong, cũng nên tận chút lực. Đổi lại trước kia hắn làm sao để ý tới một đám chỉ là tổ cấp, chớ nói chi là trung cực chi cảnh. Toàn trường trong yên tĩnh, Quang Thiên Khải làm ho khan vài tiếng, liền mở ra hắn tiến hóa điểm tựa sau cùng một chương pháp chỉ, trên đó viết tên cũng là sau cùng một nhóm tiến hóa điểm tựa có thể có được cơ duyên tu sĩ. Lập tức liền một cái tiếp theo một cái nhớ kỹ phía trên tên. Thản nhiên nói, Triệu Thiên Lang, Ngô Hào, Trần Bình An, Trần Hành, không có một chút thời gian, liền đã có mười mấy người tên, bị Quang Thiên Khải nói ra, so với Hàn Thế Thiên, Liễu Thần Băng, cùng Phương Bắc Tổ Đình ba đại nguyên lão, cái này một nhóm tu sĩ, càng giống là thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều một thế này quật khởi tân tú, tuyệt đại đa số đều đã đạt đến thủy tổ, nguyệt tổ tầng thứ, thậm chí ngay cả trung cực chi cảnh, đều xuất hiện mấy cái, nhưng nghe bên tai truyền đến nguyên một đám quen tai người tường tên. Quỳ tại đó Bạch Huyền, lại là một trái tim, bắt đầu khẩn trương bịch bịch trực nhảy, không khỏi thẳng nuốt một cái cổ họng, bởi vì cho đến bây giờ, chính mình vị này Phương Bắc Tổ Đình, ba đại đệ tử đứng đầu tên, đều một mực chưa từng xuất hiện, cái này không khỏi để Bạch Huyền tâm lý bắt đầu không chắc. Không sẽ tên của mình, thật không có chứ, Lâm Phong, Diệp Vô, làm hai cái danh tự này nói ra được trong tích tắc. Phương Bắc Tổ Đình trong đó hai vị thiên tổ đỉnh phong cấp nguyên lão, cũng không khỏi đồng thời thở dài một hơi, sau đó, nhìn nhau, đều mỗi người lộ ra vẻ tươi cười. Còn tốt, chính mình đệ tử tên, cũng ở phía trên, Lý Tử Kiều, sau đó lại là một cái tên, không khỏi lần nữa để lúc trước đám kia sớm liền được tuyển chọn tu sĩ. Nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Bắc Tổ Đình tòa kia lưu ly hoàng kim lầu các. Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, Phương Bắc Tổ Đình dù sao cũng là Phương Bắc Tổ Đình. Cái này sau cùng một đạo pháp chỉ phía trên tên, phàm là trên bảng có tên người, cơ hồ tuyệt đại bộ phận, đều đến từ Phương Bắc Tổ Đình, so còn lại tam đại Tổ Đình, đều còn nhiều hơn mấy vị. Cứ như vậy, bốn đại nguyên lão đệ tử, đã có ba vị đều xuất hiện, nhưng thời khắc này Hàn Thế Thiên sắc mặt, lại là biến cực kỳ ngưng trọng lên. Nói thật, vốn là hắn chả nghe thấy liên tiếp đọc lên mấy cái tên. Tất cả đều là Phương Bắc Tổ Đình đệ tử, còn lấy vì đệ tử của mình Bạch Huyền, sắp cũng sẽ bị đọc ra. Kết quả cái này sau đó, không ngờ đều là một số thế gia đại tộc con cháu. Chẳng lẽ hắn Phương Bắc Tổ Đình, ba đại đệ tử đứng đầu, hắn Hàn Thế Thiên đệ tử thân truyền. Thật, giờ khắc này, Bạch Huyền rốt cục có chút ngồi không yên, vội vàng ngẩng đầu lên. Bất quá, cũng đúng lúc này, hắn rốt cục nghe được tên của mình, Bạch Huyền, theo hai chữ rơi xuống, Bạch Huyền cả người hưng phấn, đều nhanh trực tiếp nhảy dựng lên, trong lòng vô cùng gầm thét, ta trúng tuyển, ta Bạch Huyền rốt cục trúng tuyển, liền tổ đế đại nhân, đều muốn không ngừng hâm mộ cơ duyên, vậy ta còn chấp nhất cái này cái gì vô thượng thánh quả. Làm gì mà Quang Thiên Khải vẫn như cũ đứng tại trong tầng mây. Thản nhiên nói, phía dưới chính là ta tiến hóa điểm tựa. Tất cả trên bảng có tên người. Ba ngày sau đó, bản tôn đem cùng với những cái khác tổ đế, đem bọn người cùng nhau đưa đến vạn giới chủ địa. Không qua, lại đúng lúc này, Quang Thiên Khải hàng nói xong câu đó, chuẩn bị rời đi thời điểm. Hàn Thế Thiên đột nhiên liền đứng lên, một vừa chỉ Sở Lăng Tiêu, một bên hơi hơi khom người nói, Tổ đế đại nhân, ta có một việc muốn phải bẩm báo ngài, nơi này có cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói ngài vô thượng thánh quả, không đáng kể chút nào. Câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến, đứng dậy. Đứng ở một bên không nói gì, không khỏi mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Cần gì chứ hiện tại tốt đi, muốn bị một tôn tổ đế theo dõi, mà tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, nghe được câu này Quang Thiên Khải cũng là sửng sốt một chút. Không khỏi theo Hàn Thế Thiên ánh mắt, nhìn sang, chỉ bất quá tất cả mọi người không thể nhìn đến. làm Quang Thiên Khải nhìn đến Sở Lăng Tiêu trong tích tắc. Cả khuôn mặt dáng vẻ, cơ hồ là một mảnh kinh biến, trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ. Hàn Thế Thiên lại là một mặt cười lạnh, gặp hắn trầm mặc, coi là Quang Thiên Khải nghe được hắn về sau, chính đang tức giận biên giới, thì liền một bên Bạch Huyền, giờ phút này cũng bởi vì chính mình trên bảng có tên, bắt đầu trong lòng mọi loại đắc ý, sau một khắc, trực tiếp đứng lên, một mặt mỉa mai chỉ Sở Lăng Tiêu, sau đó, lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Theo Hàn Thế Thiên, nói ra, đúng, Tổ Đế Đại Nhân, chính là cái này ra hòa. Hắn vậy mà nói ngài vô thượng thánh quả, không xứng chân quý hai chữ. Nếu không phải ngài đột nhiên đến, chúng ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Quang Thiên Khải, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.